Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1490, chương 1490, Giác Si Tộc. Thực yêu tháp bên trong, Tô Nghĩa đi tới phòng luyện đan. Đang chuẩn bị tiến vào thời điểm, Nguyên Tử Mặc xa xa chạy tới. Mạch Mạch, có việc? Tô Nghĩa cười hỏi. Nguyên Tử Mặc cảm kích nói. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi cho chúng ta đan dược. Bọn họ mới đến, cái gì cống hiến đều không có làm. Tô Nghĩa lại đối xử như nhau. Cho bọn hắn mỗi người đều cấp cho đan dược. Để hắn cảm giác vô cùng không có ý tứ. Đều là người một nhà. Không cần khách khí. Tô Nghĩa lơ đễnh nói ra. Nguyên Tử Mặc trọng trọng gật đầu. Tô Nghĩa có thể coi bọn họ là thành chính mình người. Để hắn cảm giác vô cùng ấm áp. Tô Nghĩa nói tiếp. Mạch Mạch, nhiệm vụ của các ngươi so sánh những người khác muốn nghiêm trọng một số. Trừ tu luyện ra, còn cần mau chóng đem cái kia mấy cái tòa núi quặng khai thác đi ra. Trong tay hắn linh tinh đã tiêu hao sạch sẽ, không có linh tinh liền không thể chuyển hóa thời gian linh dịch. Cũng sẽ không thể đẩy nhanh quá trình chín linh tài. Đến tiếp sau cũng đừng nghĩ tiếp tục luyện chế đan dược. Yên tâm, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đem khoáng thạch khai thác đi ra. Nguyên Tử Mặc vỗ bộ ngực bảo đảm. Nói, khai thác quặng mỏ tương đương vì hậu phương căn cứ làm cống hiến. Hắn khẳng định thì nguyện ý. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hôm nay các ngươi thì tại hậu phương căn cứ làm quen một chút hoàn cảnh. Ngày mai lại đem bọn ngươi đưa vào thế giới toái phiến. Không có vấn đề. Nguyên Tử Mặc thống khoái đáp ứng. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Tùy theo tiến nhập phòng luyện đan. Phía sau 3 ngày, Tô Nghĩa chuyện khác không có làm. Một mực luyện chế đan dược. Đợi đến linh tài tiêu hao không sai biệt lắm. Mới ngừng lại được. Đi ra phòng luyện đan. Đang định nghỉ ngơi một chút thời điểm. Cố Hạo Thiên đột nhiên gọi điện thoại tới. Tiền bối. Chuyện gì? Tô Nghĩa nhanh chóng kết nối. Nói như vậy, Cố Hạo Thiên là sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho hắn. Trừ phi xảy ra đại sự gì. Cố Hạo Thiên nói thẳng nói. Tô Nghĩa, ngươi có thời gian không? Có. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Tiếp theo hỏi. Tiền bối, đến cùng chuyện gì? Hậu phương căn cứ đã đi vào giai đoạn thứ hai. Hướng tới ổn định. Những ngày gần đây cũng coi là so sánh thanh nhàn. Cố Hạo Thiên giải thích nói. Là chuyện như vậy. Mấy ngày gần đây nhất tại Song Lộc quận xuất hiện đại lượng giác si tộc người. Trong đó có hai vị thông thần cảnh lục trọng. Bọn họ rất có thể sẽ đối Song Lộc quận chưa kịp rút lui nhân loại phát động công kích. Cho nên, ta dự định để ngươi bồi ta đi một chuyến. Lấy thực lực của hắn, đối phó một tên thông thần cảnh lục trọng không thành vấn đề. Nhưng là đối mặt hai tên, cũng có chút bắt vạt áo gặp khuỷu tay. Tang Duyên cần tọa trấn Nguyên Châu Thành. Có thể giúp một tay cũng chỉ có Tô Nghĩa. Không có vấn đề. Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Tiền bối, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Song Lộc quận chí ít còn có gần 100 vạn chưa kịp rút lui Lam Tinh bản thổ dân chúng. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn bị dị tộc nhân cho bức hại. Ta bên này chuẩn bị một chút. Sáng mai chúng ta tại Giao Quang Thành tụ hợp. Cố Hạo Thiên suy nghĩ một chút nói ra. Được, Tô Nghĩa đáp lại nói. Cúp điện thoại. Hắn rời đi ra thực yêu tháp, hướng nhà đá đi đến. Ngay tại đến nhà đá thời điểm, bất thình lình phát hiện Ngộ Không cầm lấy một cái chổi tại nhà vệ sinh bên ngoài quét dọn vệ sinh. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Ngộ Không, ngươi đang làm gì? Chủ nhân, lão Tào gọi ta quét dọn vệ sinh đây. Ngộ Không ủy khuất ba ba nói ra. Từ lần trước bị Tào Thanh Lãng nắm được cán, hắn vẫn bị uy hiếp quét dọn vệ sinh. Cái này một đám liền không có dừng lại. Tô Nghĩa dương mắt hướng Tào Thanh Lãng nhìn qua. Ánh mắt bên trong lộ ra khác quang sắc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.